Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó. Tác giả Đồng Hoang, người đọc Ken. Chương 2. Tình bạn của những phụ nữ hay nữ sinh đều rất phức tạp. Tình bạn của con trai có thể ví như chơi đá bóng. Những giới hạn và quy tắc họ đều hiểu rõ trong lòng. Hợp tác và cạnh tranh rõ ràng, tranh đấu hò hét, mồ hôi hợp luyện. Tình bạn của con gái có thể ví như nấu thức ăn, không có hình thái, không có quy củ, chua cay, mặn ngọt, đều có thể có trong món ăn, có thể chế biến phức tạp cũng có thể chế biến qua loa, nhưng không ai biết bên trong kết quả có thật sự chứa những gì. Tình bạn của tôi. Tôi, Quang Hà và Trương Tuấn đều được phân đến lớp khác nhau. Tôi học lớp 71, không cùng lớp với bất cứ bạn học nào ở tiểu học. Tôi thật cảm tạ trời đất. Trường trung học cơ sở được xây 3 tầng. Tầng 1 là khối lớp 7, tầng 2 là khối lớp 8, còn tầng 3 đương nhiên là dành cho khối lớp 9 rồi. Cả vô hồn học được xây theo kết cấu của chữ cái tiếng Anh, chữ Z. Có điều, ở giữa chữ Z được xây vuông góc. Lớp 71 đến lớp 73 có cùng một hành lang, cũng chính là phần ngang của chữ Z. Đi đến chỗ rẽ đầu tiên chính là căn phòng của giáo viên, sau đó lại tiếp tục leo vào đó. Có 5 phòng học gần nhau, theo thứ tự từ lớp 74 đến lớp 78. Từng chỗ quẹo vào đó đều có một cầu thang. Quang Hà học lớp 75, Trương Trấn học lớp 78. Bọn họ ở cùng một hành lang, tôi lại ở một hành lang khác. Cơ hội gặp mặt của chúng tôi cơ bản là vô cùng ít ỏi. Hành lang lớp 71 của tôi gần cầu thang nhất, thông với một khu vườn được thiết kế theo kiến trúc giả cổ điển, có đình đài và một cái ao nhỏ. Hành lang của Quang Hà và Trương Tuấn có hai cái ao, cầu thang cũng thông đến khu vườn cổ điển này. Đằng sau có xây một sân vận động nhỏ, có 8 bàn đánh bóng bàn xây bằng bê tông. Bên ngoài là rừng cây bạch dương, qua rừng cây bạch dương có sân đánh bóng chuyền, phòng khoa học kỹ thuật, khu phòng thí nghiệm, khu ký túc xá, căng tin. Tôi mang theo lòng kích động, khát khao bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, kỳ vọng khéo gieo hoàn toàn với mẹ này có thể mang đến cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác với thời tiểu học. Chủ nhiệm lớp chúng tôi là một giáo viên tiếng Anh, một thầy giáo có đôi mắt nhỏ. Họ thôi, thầy học đại học ra, được phân đến trường chúng tôi giảng dạy. Ban lãnh đạo tin tưởng đến thầy làm để thầy làm chủ nhiệm lớp tôi, vì thế thầy vô cùng nghiêm túc. Bất cứ động tác nhỏ nào trong lớp tôi đều không thoát khỏi ánh mắt của thầy. Trong một giờ ngữ văn, nhóm bạn trong lớp đã đặt cho thầy một biệt danh. Nếu thầy ấy có đôi mắt nhỏ, nên đặt cho thầy một biệt danh là Chậu Châu Báo. Thầy Chậu Châu Báo này có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời tôi. Không thể không kể đến cống hiến của thầy ấy tạo nên tính cách mạnh mẽ, ngang ngược của tôi. Nhưng câu chuyện đó, chúng ta sẽ nhắc lại sau. Giáo viên đầu tiên có ảnh hưởng tới tôi ở trường trung học là cô giáo dạy ngữ văn. Cô ấy tên là Tình Hồng, bộ dạng cô thật giống con trai đời lớp con gái. Tóc ngắn, thích hút thuốc. Cô ấy là cô giáo hút thuốc duy nhất mà tôi biết. Tháng 9 hàng năm, học sinh vừa khai giảng sẽ tham gia một đại hội cả học sinh. Theo trình tự là hiệu trưởng phát biểu, tuyên bố năm học mới bắt đầu. Tiếp theo, trong khối lớp 9 tốt nghiệp vào tháng 3 sẽ chọn ra một học sinh đại diện lên phát biểu cảm tưởng, nói lên quyết tâm của tất cả học sinh cùng khối, cố gắng hết sức trong kỳ thi lên trung học phổ thông. Sau đó sẽ có một bạn đại diện cho những học sinh mới bước vào trường đi lên phát biểu, cuối cùng là trao giải cho những bạn học tốt, cán bộ lớp ưu tú trong học kỳ trước. Dù là học trò nhà được lên phát biểu, chỉ cần lên đài là đã đại diện cho học trò tốt, có vinh dự rất lớn. Vì vậy, nếu không có hành thích nổi trội xuất sắc thì sẽ không có khả năng nhận vinh dự ấy. Năm đó, nhiệm vụ chọn một học sinh mới lên phát biểu được hiệu trưởng giao cho cô giáo Tình. Cô Tình hoàn toàn không coi nó là một chuyện quan trọng gì. Ngay trong giờ tụ học, cô ấy gọi vài bạn nữ nhìn thuận mắt lên học đọc bài khóa. Sau đó đầu cũng chưa nâng mà chấm ngay tôi. Lúc ấy tôi vô cùng nghi ngờ đầu cô giáo này đã bị đụng trúng cửa. Sau khi tan học tôi đã tìm cô ấy. Cô đang bắt cháu chân hút thuốc lá. Tôi nói, cô giáo Tình, em không có khả năng đại diện cho những học sinh mới lên phát biểu đâu ạ. Cô ấy hỏi tôi, Tại sao em lại không được? Tôi nói, bởi vì em học tập không tốt ạ. Cô ấy văng đứa thuốc đi, hỏi một thầy giáo đang hút thuốc ngồi đối diện mình. Trường có quy định phải là học sinh giỏi nhất mới được đại diện cho học sinh mới lên phát biểu à? Thầy giáo kia cười nói, không có. Cô giáo từng nhúng vai nói với tôi, nghe thấy chưa, không có quy định này. Tôi xúc động trợn tròn mắt kiên nhẫn nói, từ trước tới giờ em chưa lần nào nói chuyện trước mặt nhiều người như thế. Cô ấy nói, ai cũng có lần đầu tiên, lần này không phải đúng lúc sao, bắt đầu lần đầu tiên của em. Nói xong nhìn không kiên nhẫn đuổi chéo tôi đi. Đó là em, đừng có dông dài nữa, mau về viết bản thảo đi, đừng phiền chúng tôi soạn bài. Tôi trợn mắt xem thường, soạn bài ư, hút thuốc thì có. Chẳng phải cô giáo có cái đầu bị đụng trúng cửa như thế, không có cách nào tôi chỉ có thể trở về viết bản thảo. Viết xong bản thảo, cô từng nhìn thoáng qua, tùy tiện sửa lại vài lỗi chúng ta đã nói lại được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của tôi, rốt cuộc cô ấy cũng mở miệng vàng. Mở miệng vàng. Đừng lo lắng, không có gì đáng hay lo hết. Em chỉ cần đứng trên đài nhìn xuống dưới đài cười nghi ngô một lúc là được. Nếu khi cười mệt mỏi thì cũng nói xong rồi. Khóe miệng thôi run rẩy cười, tôi cười. Lúc ấy trường trung học cơ sở của chúng tôi có 3 khối. Từ lớp 7 đến lớp 9, mỗi khối có 8 lớp. Mỗi lớp có khoảng hơn 40 học sinh. Trong dạng đường lớn, đối mặt với hơn 1.000 người. Hơn nữa trên đầu lại có biết bao đống đèn, tôi cảm thấy ngay cả bắp chân mình cũng đang run run. Ban đầu tôi còn nhớ rõ lời cô từng nói, cứ cười với họ là được. Nhưng sau đó càng ngày đầu tôi càng cúi thấp, thấp đến mức chỉ thiếu chút nữa thôi lại chui luôn vào trong quần áo. Trong đầu toàn một mớ hỗn loạn, cũng không biết mình đang nói cái gì. Lần diễn thấy thiết ấy, tôi vô cùng cực kỳ giỏi người, bởi vì nghe nói tất cả mọi người đều có thể nghe được âm thanh rung rẩy của tôi, rung rung một chút, đọc vài câu, giọng nói vừa lớn một chút lại xuống thấp, chỉ có thể nhìn thấy môi tôi đang rung động, mà lại không nghe ra tôi đang nói cái gì. Tuy nhiên chuyện này mãi sau đó tôi mới biết được, lúc ấy tôi không biết một chút nào, mặc dù ở trên đài hai bắp chân của tôi còn đang đánh nhau, nhưng sau khi xuống đài trong lòng tôi còn sắp cấp ý. Dù sao tôi lớn như vậy rồi mà thì mới là lần đầu tiên nói chuyện trước nhiều người như thế. Có một lời cảnh giác mình cũng được coi trọng. Cô từng cũng tìm tiện nói không tệ, có lời khẳng định của cô ấy, lòng tự tin của tôi lại bành trướng hơn. Lúc ấy tôi còn nghĩ không biết Trương Tuấn và Văn Hà ở dưới đài có nhìn thấy tôi lên phát biểu không, không biết họ có tâm tình gì. Trước đó chỉ có tôi nhìn họ, giờ đây cũng có một lần họ nhìn đến tôi. Tôi càng nghĩ càng đắc ý, lòng tham hư vơ lại bạo nháo một phen. Nếu lúc ấy tôi biết mình có biểu hiện dọa người như vậy, thì khẳng định là tôi sẽ lao đầu vào cơ tầng, cho hai người cùng chết. Sau khi đại diện học sinh mới lên phát biểu, các bạn học đều cảm thấy cô từng thích tôi, mà địa vị của cô từng ở trường rất đặc biệt, bởi vì tính cách mạnh mẽ của cô lại là chỗ thân quen với một vị lãnh đạo nào đó, nên giáo viên chủ bộ môn ngữ văn của chúng tôi cũng nghĩ cô ấy vài phần. Vì vậy có được sự coi trọng của cô, tôi coi như cũng trở thành nhân vật nổi bật trong lớp. Tôi quen 3 bạn nữ, một bạn là lớp trưởng xinh đẹp nhất lớp tôi tên là Lý Sâm, thành tích học tập không tệ. Một bạn chẳng những xinh đẹp mà còn học giỏi nhất lớp, lại giỏi ca múa tên Lâm Nàng. Và một bạn nữ thành tích học tập không tốt nhưng nhà rất giàu, tên Nghe Khen. Vừa nhìn tổ hợp này của chúng tôi là có thể đoán được chúng tôi là bốn cô gái phong cách nhất lớp. Khi đó tôi đã trải qua thời tiểu học bị cô lập, vô cùng khát vọng của bạn có vẻ. Thực ra tính cách của tôi và ba của bạn ấy cũng không hợp nhau cho lắm, nhưng tôi giấu đi suy nghĩ thật của mình, hòa mình với họ. Tôi và ba của bạn hay bàn luận về những nữ sinh khác, đánh giá xem nam sinh nào lạnh lùng bảnh trai nhất, và là dư luận luận chủ đạo của lớp. Có thể nói như vậy, nam sinh trong lớp đều giúp đỡ chúng tôi, nữ sinh cập nhật đắc tội với chúng tôi. Phim truyền hình Mỹ hiện nay lưu hành là phim Vườn Trường, chính là xoay quanh những câu chuyện về Popular Girl. Tôi thường cười với vẻ khi xem những phim ấy. Bạn bè tôi từ nhỏ tôi sao lại nông cạn thế, nhưng họ không biết tôi nhìn sự xinh đẹp và kiêu ngạo, đôi dẫn tình cảm, cách ăn mặc, cách nam sinh theo đuổi nữ sinh đó, đã thấy được tuổi thanh xuân là từng nông cạn và kiêu ngạo của mình. Chỗ cho báo trường một bạn nữ hơi béo làm lớp trưởng, thành tích học tập của bạn ấy không tốt như Lâm Lan, nhưng tính cách ổn trọng và cũng có trách nhiệm. ở tiểu học cũng đã làm lớp trưởng, nhưng Lâm Nam hiển nhiên không phục, vì thế luôn tìm cơ hội chèn ép cạnh lớp trưởng này. Ví dụ như nữ lớp trưởng mặc một cái quần màu tím, một cái áo màu hồng nhạt, Lâm Nam sẽ cười nói với chúng tôi, hồng với tím chính là cướp chó. Hay như nữ lớp trưởng mặc quần áo sọc ngang, Lâm Nam sẽ cười dịu, ngựa phần mặc đồ sọc ngang, vì nó gầy từ bao giờ mà voi cũng dám mặc đồ sọc ngang thế, còn sợ thân mình không đủ lớn, người ta không thấy được sao. Về chuyện ăn mặc, ba cô gái này đều rất chuyên nghiệp, thật ra tôi cũng không hiểu cái gì, chỉ có thể cùng đi cùng cười với họ thôi. Nữ lớp trưởng lúc đầu còn nhường nhịn, sau đó rốt cuộc bị Lâm Nam chọc giận nhiều quá, nên không nhìn được nữa, lợi dụng quyền uy lớp trưởng để phản kích. Nguyên một mình bạn ấy chống lại bốn người chúng tôi, hơn nửa năm sinh trong lớp thích Lâm Nam và Lý Sâm cũng không ít, sự phản kích của bạn ấy cũng chỉ từ trước lấy quà thôi. Cậu ấy bị tất cả nữ sinh trong lớp cô lập, đều cảm thấy bạn ấy vừa béo vừa ngốc vừa xấu, chơi cùng bạn ấy chính là chuyện hổ thẹn. Bạn ấy dần trở nên trầm mặc, không để ý tới bốn người chúng tôi nữa, mặc kệ chúng tôi nói chuyện trong giờ tự học, hay truyền giấy trong lớp, thì cũng làm như không biết. Lão Lý Sâm và Nghi Khen càng thêm khí thế, nhưng nhìn ánh mắt bi thương trầm mặc của nữ lớp trưởng, tôi như thấy được cái gì đó rất quen. Không biết tại sao trong toàn thành phố, từ cô bé 6 tuổi đến hiện bà 60 tuổi đều bắt đầu mặc quần con. Nữ sinh trong trường cũng không ngoại lệ, ai cũng mặc quần con. Mẹ của nữ lớp trưởng cũng mua một loại quần này cho con gái. Ai cũng mặc vốn không có gì, nhưng Lý Sâm lại chăm biến nữ lớp trưởng. Chân thô như voi mà cũng bắt chước người ta mặc quần con, cũng không biết đi nhìn gương à. Chữ tiếng cười của mọi người, dường như tôi nhìn thấy có gì đó long lanh khi nữ lớp trưởng nhìn chóng cuối mặt xuống, trong nháy mắt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy người xấu xí không phải lớp trưởng, mà là chúng tôi. Lý Sâm vẫn muốn chăm chọc, tôi nói, bạn ấy đã nhường bộ rồi, không cần nói nhiều nữa, để lại cho người ta ba phần đường sống, cũng là giữ lại cho mình một phần đường lui. Lý Sâm bất mãn với tôi, Lâm Lam cũng liếc nhìn rồi một cái, nó với Lâm Sâm. Sau này nó không chọc chúng ta thì chúng ta cũng không cần chỉnh nó. Trận đấu với nữ lớp trưởng đã tuyên bố chấm dứt, toàn thắng thuộc về chúng tôi. Nữ sinh trong lớp vừa kém sợ vừa muốn lấy lòng chúng tôi. Tuy chúng tôi vẫn là trẻ con, phương thức đấu tranh có lẽ không tàn khốc như thế như thế giới của người lớn, nhưng kết quả cũng tàn khốc không thua gì thế giới của họ. Tôi tin nữ lớp trưởng vốn là một cô bé tự tin vui vẻ, có lẽ chỉ mới đây thôi. Phụ huynh và giáo viên còn khen người bạn ấy nghiêm túc cẩn thận, nhưng vì bốn đứa chúng tôi vô tình đã kết bè cười nhau, vì lời bàn tán của đám bạn đã làm bạn ấy dần dần tự ti. Có lẽ mỗi ngày bạn ấy mặc quần áo rồi nhìn vào gương đều có cảm giác sợ hãi, không biết hôm nay các bạn trong lớp sẽ nói mình thế nào. Bạn ấy sẽ sinh ra mặc cảm và tự ti về bản thân mình, bởi vì tự ti nên khi làm bất cứ chuyện gì bạn ấy đều không tin tưởng chính mình, bắt đầu sợ đuôi. Lời tổn thương tâm lý này tàn khốc đến nỗi có thể thay đổi hoàn toàn vị đời cuộc sống của một người, thậm chí hủy diệt một người, chỉ sợ là cũng sẽ lưu lại một đoạn thời thiếu niên ám ảnh. Khi tôi hiểu được và cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình làm, thì nữ lúc trưởng đã biến mất trong dòng sông của thời gian. Tôi không thể nói lời xin lỗi với bạn ấy, chỉ có thể biến thành ái náy không thể biến mất mỗi khi nhớ lại. Trận đấu bên trong vòng luẩn quẩn. Hình như giữa phòng luẩn quẩn của các cô gái đều có một nhân vật trung tâm. Phòng luẩn quẩn này của chúng tôi tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều phải sợ rằng người xinh đẹp thông minh mạnh mẽ thành tích nổi trội xuất sắc nhất, Lâm Nam chính là trung tâm. Sắp nghe lời bạn ấy, Lý Sơn thậm chí còn nghe lời đến trình độ định vợ và lấy lòng Lâm Nam. Cứ như e sợ Lâm Nam sẽ không cho mình chơi cùng. Đến bây giờ tôi cũng không rõ vì sao có thể như vậy. Rõ ràng là thân thể độc lập lại không có quan hệ lợi ích cấp trên cấp dưới như trong xã hội của người lớn. Giữa những đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, vì sao có thể rõ ràng quan hệ mạnh mẽ và yếu thế như vậy? Nhưng giữa những cô gái chính là như vậy. Tuy rằng trang điểm ăn mặc không giống nhau, nhưng dù ở Trung Quốc hay ở nước ngoài, chuyện đó cứ được lặp đi lặp lại hết thế hệ này đến thế hệ khác. Ngày khanh không sinh, thành tích học tập không tốt nhưng có tiền, thường xuyên mà chúng ta ăn kem, uống đồ uống lạnh hoặc cái gì đó, Có lẽ trong lòng Lý Sâm cho rằng cô bạn này thật ngốc, nhưng ở ngoài mặt thì lại rất tốt với bạn ấy. Mà cái tôi có thể cho Lý Sâm rất ít, vì vậy tôi thành kẻ thù tưởng tượng của Lý Sâm, luôn muốn xa lánh tôi khỏi cái vòng nhỏ hẹp này. Nhưng Lâm Lam vẫn rất tốt với tôi, cho nên cô bạn ấy không thể không nề hà, chỉ có thể càng đối tốt với Lâm Lam. Hy vọng Lâm Lam có thể xa lánh tôi. Ban đầu có nữ lớp trưởng, chiến đấu giữa chúng tôi chỉ là âm ỉ cháy thôi. Mọi người đều dạng như không trích có chuyện gì. Khi không còn ngày đấu với nữ lớp trưởng nữa, thì tranh đấu nội bộ giữa chúng tôi dần dần thăng cấp. Lý Sơn không biết liên hợp với Nghi Khanh từ bao giờ. Hai người càng ngày càng xa lánh tôi hơn. Câu nào câu nấy dừa trong biến chế nhạo. Tôi không phải là đứa mồm miệng lanh lợi, thế nên tôi chỉ có thể làm như không nghe không hiểu những câu chế nhạo đó. Cái gì Lâm Lam cũng để trong mắt, nhưng cô bạn này lại cao cao tại thượng quay sát hai đứa chúng tôi, làm như không nhận ra cái gì hết. Chỉ khi nào Lý Sơn và Nhi Khanh làm gì đó quá mức, thì bạn ấy sẽ duy trì cân bằng giúp tôi một chút. Bốn đứa chúng tôi trong mắt người ngoài thì là đám bạn vô cùng thân thiết, nhưng trong giờ cứ truyền nhau dĩ to như nhỏ, ngoài giờ học thì chơi cùng nhau, ngay cả khi đi toilet cũng là cậu chờ tớ chờ cậu, cùng nhau nghe những bài hát phổ biến nhất, cùng nhau chơi đùa với nam sinh đẹp trai nhất lớp. Một người bị bắt nạt, bốn người sẽ cùng phản kháng lại. Không biết nữ sinh hâm mộ cái vòng tròn nhỏ hẹp đó của chúng tôi, khát vọng có thể chơi cùng chúng tôi, nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi mới thật sự hiểu, trong tình bạn sáng làng đó đang cất giấu cái gì. Tôi dè dặt và vất vả để giữ lấy tình bạn của mình. Khi ở bên cạnh các bạn ấy, tôi cảm thấy rất mỏi mệt. Nhưng nếu không ở bên các bạn ấy thì tôi sẽ rất cô đơn. Tôi vẫn hy vọng cuộc sống ở trường trung học cơ sở này sẽ hoàn toàn khác với cuộc sống ở trường tiểu học. Tôi thật sự đã làm được. Bây giờ tôi có thể được coi là một trong những nữ sinh năng động nổi bật nhất của thế lực bậc nhất trong lớp. Cô giáo nữ phân tích tôi, các bạn nữ trong lớp lấy lòng tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy mình vui vẻ gì. Lớp tôi có một nam sinh tên Trần Tùng Thành. Cậu ấy chỉ học cùng tôi 2 năm, nhưng cho tới giờ tôi vẫn nhớ kỹ cậu ấy, đơn giản là vì cậu ấy đã nói với tôi mấy câu. Có một lần trong lớp có một nam sinh trên mặt có vớt viết thư tình cho Lý Sơn. Bạn ấy xem xong rồi cười hì hì đưa thư tình cho Lâm Lan. Lâm Lan vừa xem vừa đọc tôi lên, các bạn trong lớp cười nghiêng cười ngã, sắc mặt bạn nam kia thì chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng lại chuyển sang đỏ, đầu cối thấp như dính luôn vào mặt bạn. Nhìn bộ dáng của cậu ấy, ngoài mặt thì tôi cũng cười như mọi người, nhưng trong lòng lại có cảm giác bi thương và mệt. Đây là kết quả của người thích ai đó mà không biết lượng sức mình sao? Trần Tùng Thanh đột nhiên hỏi tôi, cậu cảm thấy chuyện này thực sự rất buồn cười à? Tôi nghe người, cậu ấy vẫn ngồi sau tôi, nhưng chúng tôi gần như không nói câu nào với nhau, tôi chỉ biết cậu ấy học cực giỏi. Cậu ấy lại hỏi tôi, cậu cảm thấy ở cùng mấy người như Lâm Lam, Lý Sơn, cả ngày kêu cợt người, cười nhạo người khác, tự thấy mình thật vô việc là rất thú vị à? Một người ưu tú cần phải xà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác mới có được sao? Chẳng lẽ cậu không thấy bản thân mình rất ngây thơ, rất nông cạn à? Tôi không thể trả lời, cậu ấy nói tiếp, đem sự thông minh và sức lực của cậu dùng vào việc có ý nghĩa ấy. Nói xong, cậu liền cúi đầu đọc sách, coi như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Lâm Lam vẫn đang rưu rao đọc bức thư tình, các bạn trong lớp vẫn đang cười, nhưng cậu ấy chỉ chuyên tâm xem sách giáo khoa của mình, yên lặng đọc các từ tiếng Anh. Mãi đến khi có tiếng chuông giờ học tự học vang lên, lời nói của cậu ấy vẫn không ngừng âm vang trong đầu tôi. Trong giờ tự học, tôi đột nhiên quay đầu hỏi cậu, chuyện gì là chuyện có ý nghĩa? Cậu ấy nói, nếu cậu không biết đáp án thì đến thư viện trường tìm đi. Trường chúng tôi có thư viện ư? Xem ra tôi đúng là đứa hiểu biết đồng cạn. Giờ ra chơi ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi không chơi cùng đám Lâm Lan nữa. Tôi đến thư viện. Theo giới thiệu, thư viện của trường tôi chính là thư viện tốt nhất trong các trường trung học cơ sở của tỉnh. Phòng đẹp hiện đại, rộng rãi, sáng sủa, bàn ghế thoải mái, nhưng lại chỉ có vài học sinh đến đó. Trần Tùng Thanh cũng đang đọc sách ở một góc, tôi không đến quấy rầy cậu ấy, tự đi một mình trong thư viện, đứa đầu nhìn một loạt sách, viết cào cào, trước khi viết đầu sách. Lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là viện sách, tôi không đọc sách cũng không mượn sách, mà chỉ đi một vòng quanh thư viện rồi ra khỏi đó. Có lẽ tôi đã mệt mỏi vì phản ứng, đối phó với sự xa lánh của Lý Sơn, có lẽ là bản thân tôi hiểu được đây chẳng phải là điều tôi muốn. Có lẽ vì mấy câu trần trụi thầy nói kia, tôi bắt đầu bất hòa với đám lâm làng. Giờ dễ lao tôi thường xuyên đến thư viện đọc sách, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tôi vẫn không hoàn toàn biết về họ. Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ khả năng đối mặt với cô độc. Lòng hư vinh của tôi khiến tôi lưu luyến sự náo nhiệt kia ở cạnh họ. Vì thế giờ dễ lao đôi khi tôi vẫn chơi cùng mấy cô bạn đó. Tiếng sân rất thích kể cho chúng tôi nghe nam sinh nào đang theo đuổi mình, đem thư tình của nam sinh viết cho mình cho chúng tôi xem. Trong mắt Lâm Lan có kinh nghiệm, nhưng biểu hiện thì lại rất nhiệt tình, hướng dẫn Lý Sân nói khá càng nhiều. Tôi không biết tâm tính của nữ sinh trung học là thế nào, có lẽ là có thiên tính hơn một quyền quy, mà không để ý nhiều đến nam sinh cùng khối, mà lại thích nam sinh lớn tuổi hơn. Mỗi lần Lý Sân nhắc đến chị nam sinh cùng khối viết thư tình cho mình, tôi khinh tường thành kiến, nhưng lại rất thích khoe khoang lời mời của nam sinh lớp lớn, muốn mời mình ra ngoài uống nước đá ảo, hẹn mình đi hát karaoke. Một ngày nọ, bốn đứa chúng tôi vừa ăn kem vừa ngồi ở cái đình trong khu vườn trường, tán gẫu về nam sinh. Một nam sinh mặc quần áo trắng cởi xe đạp từ cổng vườn vào, Lý Sân lập tức trầm mặt. Nam sinh đó dừng xe, cười đánh nắm chào hội bạn của mình rồi đi vào khu phòng học. Nam sinh ấy rất cao, mái tóc đen thùi, hơi phân, hút mắt hơi thâm, cái mũi thẳng đeo kính mắt, nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời. Nếu để tôi dùng từ hình dung, tôi sẽ lập tức nghĩ đến thiếu nữ trong truyện tranh Bạch Mã Vương Tử. Tôi biết như vậy rất buồn cười, nhưng đó thực sự là ấn tượng đầu tiên trong mắt tôi. Ba cô bạn kia thì đang nhìn chằm chằm vào người ta, tôi không nhìn được hỏi ai thế. Lý Sân hung hăng lườm tôi, vô cùng bất mãn vì tôi chả biết gì, nhưng ngay lập tức đáp ý giải thích. Thẩm Viện Triết, bạn hồi tiểu học của tớ, chúng tớ cũng có quan hệ rất tốt. Bộ dáng của cô bạn này không phải là xem thường như khi nhắc đến những nam sinh cùng khối, mà trong giọng nói còn thấy được cảm giác sùng bái. Nghi Khanh cười nói, giờ đang là lớp trưởng lớp 76 đấy, nghe nói nữ sinh trong lớp 76 phải có ít nhất một nửa thích cậu ấy. Lý Sân không hé răng nhìn như không vui. Lâm Lam cười, nhìn mắt với tôi chỉ Lý Sân, không phải cậu thích người ta đấy chứ. Lý Sân mắt hướng nói, làm gì có, tớ chỉ siêu thân với em gái cậu ấy thôi. Nghi Khanh lập tức thân thiết hỏi, nghe nói Thẩm Viện Tư ở lớp 72 là em gái cậu ấy. Sao cậu ấy lại bằng tuổi em gái thế, họ là anh em sinh đôi à? Lý Sân lắc đầu, không phải, Thẩm Viện Triết hơn Thẩm Viện Tư 2 tuổi. Sao hơn 2 tuổi á, cậu ấy đứt mà. Lý Sân cứ như sợ người ta coi thường Thẩm Viện Triết lập tức nói, không phải đâu, từ lớp 1 hai người đó đã học cùng khối rồi. Thành tích học tập của họ rất tốt, hình như là trước đây cậu ấy bị bệnh, phải làm rất nhiều cuộc phẫu thuật đến khi khỏi bệnh mới được, mới đi học, thế nên mới học chậm một chút. Khó trách cậu nam sinh này hoàn toàn khác so với nam sinh cùng khối, hóa ra là hơn chúng tôi vài tuổi. Sau đó mấy cô bạn ấy nói gì tôi đều không nghe được, bởi vì tôi nhìn thấy Trương Tuấn. Trương Tuấn vừa đi vừa nói chuyện với một nữ sinh lớp 9, đi đến bên hồ nước, nữ sinh kia ngồi xuống. Trương Tuấn đứng trước cô gái đó, hai người đều cười vui vẻ. Trương Tuấn lộ ra trưởng thành không hợp tuổi, đi cạnh nữ sinh lớp 9 không hề cảm thấy cậu ấy ít tuổi. Nữ sinh kia thỉnh thoảng lại cười vừa giận, giơ tay đánh cậu ấy mấy cái, hoặc dùng kẻ tay hít cậu ấy một cái. Trương Tuấn vẫn luôn mỉm cười, động tác chân tay của hai người đó lộ ra ái mộ. Nghe Khanh khẽ kêu, Trương Tuấn. Ba của bạn không ai bảo ai cùng đưa mắt chăm chú nhìn giống tôi. Lúc này tôi mới mùa màng nhận ra thì ra Trương Tuấn là người nổi tiếng trong khối chúng tôi. Năm sinh lớn lên dường như chỉ trong nháy mắt. Không lâu trước kia cậu ấy còn đội mái tóc nhím, cao cao gì dày, tay dài chân cờ, dáng vẻ hơi giống quái thú. Thế mà trong nháy mắt liền biến thành vật dáng thon dài phong cách xuống chúng. Thực ra trong mắt tôi cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi. Nhưng còn đám Lâm Lam, tôi biết trong mắt họ Trương Tuấn không còn giống Trương Tuấn của thời tiểu học nữa. Nghe Khanh thở dài, đáng tiếc nghe nói cậu ấy không thích nữ sinh bé, chỉ chơi với nữ sinh trường khác thôi. Lâm Lan hỏi, Ma Kỳ Kỳ cậu tốt nghiệp từ tứ tiểu đúng không? Chẳng phải Trương Tuấn cũng tốt nghiệp tứ tiểu à? Tôi lập tức nói, chúng tớ không quen, không nói chuyện nhiều. Lý Sơn và Nghe Khanh đều có biểu tình vốn phải như thế, chỉ còn thiếu mò há mồm nói, người như con bé Ma Kỳ Kỳ này mà cũng xuống nói chuyện với Trương Tuấn sao? Nhưng bộ dạng của họ cũng không biết tôi xuất phát từ tâm lý gì, thế nhưng nói ở tiểu học cậu ấy đã bị đứt, còn chỉ vời ở bên ngoài chết hút thuốc đánh nhau. Vốn tưởng rằng ánh mắt mấy cô gái kia sẽ lập tức thay đổi, nhưng không ngờ họ lại càng nhiệt tình hơn. À, cậu ấy còn biết gì nữa hả? Cậu ấy có bạn gái không? Cậu ấy thích nữ sinh như thế nào? Tớ bị kết quả này dự đoán ý dọ, trợn mắt khá hốc mờ mà nhìn họ. Trung học và tiểu học dường như là hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Ở tiểu học, mọi người đều thích nam sinh thành tích học tập nổi trội xuất sắc, được giáo viên quý mến. Vì vậy, gần như tất cả nữ sinh trong lớp đều thích Trần Tĩnh. Nhưng ở trung học, đối với nam sinh có thành tích tốt như Trần Tùng Thanh, thì nữ sinh lại không hề quan tâm, thậm chí còn gọi cô ấy là con mổ xích. Mọi người bắt đầu trao đổi tiêu chuẩn nam sinh không xấu, nữ sinh không thương. Trương Tấn hiển nhiên vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn này. Trương Tấn nhìn về cái đình nơi chúng tôi ngồi, chúng tôi đều lập tức chột dạ ngậm miệng. Tầm mắt cậu ấy ngừng một chút trên người chúng tôi, cười quay đầu lại. Ngay Khanh lập tức hương phấn mà nói, Lý Sơn, Lâm Lam, nhất định cậu ấy đang nhìn các cậu. Lý Sơn và Lâm Lam biết nhìn nhau, hai má ửng đỏ, trong mắt lại có ý khinh thường đối phương. Tôi nghĩ đến quan hệ, nghĩ đến sự xinh đẹp hào phóng của bạn ấy, không kiêu ngạo, không xinh định, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật xấu xí, thầm nghĩ chạy nhanh khỏi chỗ này. Lúc gần đến hình màng, tôi thoáng nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhưng lại không biết chấn động cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, cứ đi tiếp, cuối cùng không nhìn được dừng bước, quay đầu nhìn, không ngờ kia, cô gái kia cũng chần chờ dừng chân, quay đầu nhìn tôi, hai đứa chúng tôi đều nhìn nhau chầm chầm, trong mắt đều có mê hoặc. Đột nhiên cô gái kia hét to một tiếng, Kiki, chạy vọt tới chỗ tôi. Hiểu phí, tôi cũng phóng nhanh đến chỗ cậu ấy. Sau đó chúng tôi đứng ngay dưới tầng trường trung học, giữa vô số ánh mắt của mọi người ôm chặt lấy nhau. Chúng tôi cứ thét chói tai không để tới ai, vừa kéo vừa ôm, vừa cười lại vừa nhảy. Hai người cười rồi lại ôm mặt khóc rống lên, như là nước mắt chia tay của nhiều năm trước vẫn chưa chảy hết. Khi hai đứa dần ngu xúc động, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình, Hiểu phí nhìn đôi bé lưỡi. Tôi thấy xấu hổ vẫn cách, nhưng vẫn không nhìn được muốn cười. Hai người tương thông tâm hồn, nắm tay nhau chạy ra ngoài, chạy một hơi khỏi tầm mắt mọi người, chạy đến trường kia nhỏ. Cậu ấy hỏi, cậu học lớp nào? Lớp 71, còn cậu? Để mà cậu ấy không thể tin, tôi học lớp 72, cách cách lớp cậu đấy. Thật không thể tin được, đã khai giảng được mấy tháng rồi, hai lớp chỉ cách nhau một bức tường, giáo viên đều giống nhau. Tôi còn là đại biểu cho học sinh mới bước vào trường, phát biểu dưới mặt tất cả học sinh trong trường, thế mà hôm nay chúng tôi mới tìm thấy nhau. Cậu ấy nói với tôi, lúc khai giảng cậu ấy ngồi phía dưới nghe thấy tôi nói nhưng lại không nhìn kỹ tôi trông thế nào. Cậu ấy lại không chuyên tâm nghe, cũng không nghe thấy tin tôi là gì. Rất nhiều năm sau, tôi đọc truyện tranh, Rẽ Trái Rẽ Phải của Cơ Nghệ. Có bạn thấy nói quá lãng mạn không thật, nhưng tôi lại vô cùng tin tưởng, bởi vì vận mệnh thật sự rất thần kỳ. Nếu nó không để chúng ta gặp nhau thì tôi và cậu ấy sẽ bị ngăn cách bởi một bức tường. Dù tôi đứng ngay dưới ánh đèn, đứng trước mặt cậu ấy, thậm chí còn có thể có ai đó đến gần cậu ấy, gọi to tên tôi, cậu ấy cũng sẽ không gặp được tôi. Xa nhau 4 năm, nhưng giữa tôi và cậu ấy vẫn không có gì ngăn cách. Chúng tôi thân thiết giống như chỉ vừa mới chia tay nhau ngày hôm qua thôi. Cậu ấy cũng giống chú chưa đây, rất hay nói chuyện, vội vàng muốn kể hết cho tôi nghe về cuộc sống của mình trong 4 năm vắng bóng tôi. Tôi thì cũng giống trước, trầm mặc lắng nghe, chia sẻ hỉ nộ ái ố của cậu ấy. Rất nhanh giờ dậy nào đã hết, tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi nắm tay nhau chạy về lớp. Cậu ấy dần đi dần lại, đang học tôi phải chờ. Tôi phải nhớ chờ mình, tôi vô cùng vui vẻ gật đầu, trở lại phòng học. Lâm Lam hỏi tôi, cậu rất thân với các hiệu sĩ à? Tôi cười nói rõ ràng, cậu ấy là người bạn rất tốt nhất của tớ, có biết cậu ấy sao? Lâm Lam cười, thành tích học tập của cậu ấy là nhất lớp 72 đó, vừa khai giảng giáo viên chủ nhiệm lớp 72 đã cho cậu ấy làm lớp trưởng, thế mà cậu ấy lại từ chối, cậu ấy nói ở tiểu học đã làm lớp trưởng mãi rồi. Làm suốt 6 năm thực sự đã nghĩ làm lớp trưởng. Tôi không nhìn được cười, Hiểu phỉ chính là như vậy. Từ khi gặp lại Hiểu phỉ, tôi hoàn toàn bất hòa với đám Lâm Lam. Chiều nào tôi và Hiểu phỉ cũng ngồi cùng một chỗ, 10 phút giữa giờ nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Nếu lớp cậu ấy tan học trước nhưng lớp chúng tôi vẫn không học, thì cậu ấy sẽ thò đầu ngó vào lớp của tôi. Giáo viên nhìn thấy cậu ấy lại lập tức rụt đầu lại. Cứ như vậy một lúc, cậu ấy lại thò đầu ở lớp tôi, nhìn xung quanh tôi. Giáo viên của hai lớp chúng tôi giống nhau nên đều biết cậu ấy. Cậu ấy xinh đẹp, thành tích học tập tốt, tính cách cũng vui vẻ hòa đồng, nên giáo viên không tức giận mà ngược lại còn bật cười vì bộ dáng thò đầu rụt cổ lớn nước cậu ấy. Thế là giáo viên của chúng tôi lại vẫy tay cho chúng tôi tan học. Thế nên chẳng bao lâu sau đó, không chỉ lớp 7A1 và lớp 7A2, mà ngay cả các giáo viên cũng biết các hiệu phỉ có cô bạn cực tốt tên là Lai Kỳ Kỳ. Tôi và hiệu phỉ chỉ ngày dính cùng một chỗ thầm thì to nhỏ, nói hết chuyện quá khứ. Chúng tôi lại bắt đầu kể đến chuyện hiện tại, thì nói đến chuyện mối tình đầu, đề tài này đương nhiên không tránh khỏi những cậu nam sinh. Hiệu phỉ đưa thư tình mình nhận được cho tôi xem, thật là rất đồ sộ nhá. Tôi đọc cậu ấy nghe, có đoạn thực sự viết rất buồn nôn, cậu ấy làm bộ nôn mửa, còn khi đọc đến câu hay sao, cậu ấy có thể vô tình chăm sóc. Nếu những cô gái khác như vậy, có lẽ tôi sẽ không thích, nhưng dù cậu ấy làm gì, trong mắt tôi đều là xinh đẹp đáng yêu. Hai đứa vừa đọc thư tình vừa cười vui trong rừng cây. Giữa phỉ hỏi tôi, có nam sinh nào thích cậu không? Tôi lắc đầu. Cậu ấy hỏi, cậu thấy khó chịu không? Tôi lắc đầu. Cậu ấy hỏi, cậu có người trong lòng không? Tôi nghĩ nghĩ một chút lắc đầu. Tôi đã sớm quyết định không thích Trương Túng. Nhìn thân sắc của cậu ấy, tôi phỏng đoán tâm ý. Cậu có người trong lòng? Cậu ấy mỉm cười không nói lời nào. Là ai thế? Một nam sinh học lớp 9, trước đây là hàng xóm với nhà tớ. Còn nhớ mấy hôm trước tớ kể với cậu là khi tớ học tiểu học, thường ngồi sau xe đạp cùng một anh hàng xóm không? Ừ, nhớ cậu đắc tội với một nữ sinh cùng lớp, nàng ta gọi anh trai đến đánh cậu, không ngờ là vì anh hàng xóm khí dọa chạy mất. Anh trai hàng xóm này là tầm hồn mệnh của bạn các hiệu phỉ đó nha. Hiệu phỉ cười ha ha, anh ấy tên là Vương Chính. Hai mắt hiệu phỉ phụ sáng lên, mong chờ phản ứng của tôi, tớ lại không có chút phản ứng gì. Cậu ấy nhục chí đánh lên đầu tôi. Sao cậu lại thế hả? Cứ như là không quan tâm chút nào ấy. Vương Chinh đấy nha, anh ấy là tay trống trong đội âm nhạc của trường ta đó. Trời ạ, tất cả nữ sinh trường này đều biết anh ấy, thế mà cậu không biết là sao? Cậu biết không, lúc anh ấy đánh trống trông rất khô nha, và thật vô cùng khôn. Năm đó từ khôn vừa mới lưu hành, khi chúng ta nói khôn cũng thường cảm thấy bản thân mình cực khôn. Thế, bản thân cậu ấy có khôn không? Hiệu phỉ ra vẻ thật đi thống ngạo vào người tôi. Cực khôn, phi thường khôn, từ hồi lập một lớp 4 đã thầm mến anh ấy rồi, nhưng người ta căn bản không để ý đến tớ. Trước khi làng xóm còn có thể lấy cớ mà tiếp xúc, bây giờ chuyển đến thành phố này rồi chúng tớ không là hàng xóm nữa, ngay cả cái cớ tớ cũng không có. Tôi không cho là đúng nói, cậu xinh đẹp, đáng yêu như vậy khẳng định anh ấy sẽ thích cậu. Trong lòng tôi hiệu phỉ gần như hoàn mỹ, tôi không nghĩ lại có nam sinh nào từ chối cậu ấy. Hiệu phỉ lập tức hi hi ha ha nói, đúng thế, tôi cũng biết mà, không chừng anh ấy đã sớm có tình cảm với tớ rồi, chẳng qua thấy tớ vẫn còn là đóa hoa của tổ quốc, nên mới không nỡ tàn phá, bây giờ tớ đã lớn rồi, anh ấy có thể không cần khách khí. Hiệu phỉ giơ tay kêu lên với trời chào, hoan nghênh tàn phá, tôi cười đến đau cả mình, trong mắt cậu ấy chuyển nhanh như chớp. Dùng sức nắm chặt tay, không được, tớ phải cố lên, tớ tự cạnh tranh của tớ nhiều lắm đó, quả thực chính là cướp miếng thịt từ trong miệng đàn sói đấy. Cậu ấy lại nói lời thấm thía với tôi, Kiki à, đừng nên trách nam sinh xuất chúng nhé, cậu có thể sẽ rất vất vả đó, cậu ta còn không biết quý trọng sự vất vả của cậu đâu, mà lại càng không muốn động tâm trước, ôi động tâm trước thì người ấy thua. Tôi cười to, đạo lý cậu ấy nói tôi hiểu hơn bất cứ ai, nhưng kết quả của hành động thì hoàn toàn trái với đạo lý. Thành tích thi giữa kỳ được công bố, lớp có hơn 40 học sinh, tôi đứng thứ 20 mấy. Bố mẹ cũng rất vui lòng với thành tích này của tôi, nhưng bản thân tôi lại không thấy hài lòng chút nào. Trần Tùng Thanh đứng đầu lớp tôi, làm đứng thứ 2, hiểu vị đã có thành tích cao nhất lớp. Tôi đi hỏi thăm một chút về thành tích của Quang Hà, không có gì bất ngờ. Thằng ấy đứng nhất lớp, lại không nhìn được đi hỏi thăm thành tích của Trung Tấn, đứng thứ 2 mười mấy cô lớp, cũng gần như thành tích của tôi. Đây mới là bắt đầu một năm học thôi, kết quả ai thắng ai thua không ai biết. Bởi vì hiệu phỉ của Quang Hà là hai người nội trợ xuất sắc, thành tích học tập cao nhất, lại vô cùng xinh đẹp, hai bạn ấy đã trở thành song ba trong khối chúng tôi. Ban đầu chỉ là từ do một cô giáo ngữ văn dùng, sau đó lại được mọi người nhất trí tán thành. Giáo viên và học sinh đều thích nhắc đến hai cô gái này, dùng họ để so sánh đi với chúng tôi. Theo lẽ mà thường mà nói, Hai cô gái xuất sắc được nhiều người chú ý như vậy, khó tránh khỏi có khúc mắc. Nhưng Quan Hà lạnh nhạt bình thản, giữ mình trong sạch cũng không chế tạo tin tức, hiểu phí tùy tiện hi hi ha ha. Ngoài học tập ra thì trong đầu tròn là Dương Chinh, ngày nào cũng lên tầng 3 tìm coi xem có cô gái nào đang để ý đến Dương Chinh của mình không. Cho nên dù hai người nổi bật ngang nhau nhưng lại hoàn toàn mâu thuẫn, cũng không xuất hiện cùng lúc bao giờ. Sau khi tôi và Hiểu Phỉ gặp lại nhau, tình yêu cuồng nhiệt dần dần cũng khôi phục bình thường, không còn dính lấy nhau nhiều như trước nữa. Cậu ấy thích đi cùng nữ sinh và nam sinh lớp 9, mượn cơ hội hỏi thăm tin tức của Vương Trình. Tôi thích đến thư viện, gần như giờ ra chơi hôm nào cũng vào đó. Tôi rất hay gặp Trần Tùng Thanh, cậu ấy và tôi ngồi cùng một cái bàn lớn, cùng đọc sách nhưng không nói chuyện với nhau. Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và vui vẻ. Khi Hiểu Phỉ có thời gian, tôi liền chơi cùng cậu ấy. Khi Hiểu Phỉ không có thời gian, tôi sẽ đi thư viện. Qua sự chỉ đường của Trần Kính, tốc độ đọc sách của tôi đã rất nhanh. Cuốn Patrick Montresor dài như vậy mà tôi chỉ đọc vài giờ đã xong. Vì thế, tôi cần rất nhiều nhu cầu về số lượng sách. Những sách đọc ngày càng tạp nham, đọc từ Lato cho đến Tịch Mộ Dung, mặc kệ đọc có hiểu hay không. Tôi vẫn không thích về nhà. Đang học tôi thường đi lang thang bên ngoài, cũng không muốn về nhà. Bố mẹ thấy thành tích của tôi không có gì đáng ngại, nên cảm thấy yên tâm, chuộng phương pháp chân dê để quản giáo tôi. Hiểu Phỉ cũng giống trước đây, không thích về nhà. Tuy nhiên bây giờ cậu ấy đã có rất nhiều bạn bè khác, vì vậy cậu ấy không phải thường xuyên ở cạnh tôi nữa. Sau khi tan học, phần lớn thời gian của tiểu ba là ở quán karaoke. Nếu tôi không thích về nhà, đương nhiên cũng thường ngâm mình trong quán karaoke đó. Thông qua tôi, Hiểu Phỉ quen biết tiểu ba và ô tập. Tôi không có nhiều hứng thú với chuyện ca hát, nhưng Hiểu Phỉ thì vô cùng yêu thích. Thời gian đó, vào quán karaoke đối với đám học trò mà nói là một khoản chi không nhỏ, nhưng tôi lại có thể dẫn Hiểu Phỉ đến đó ca hát miễn phí. Mỗi lần Hiểu Phỉ đi, tiểu ba luôn cung cấp miễn phí đồ uống và đồ ăn vặt. Hiểu Phỉ được ăn mặt mày hởn hở, bụng trầm nói với tôi: "Hay là cậu làm bạn gái của anh tiểu ba như vậy tốt lắm đó, tôi sẽ được ăn uống thoải mái mà lại không cảm thấy ngại." Tôi đuổi theo đến cậu ấy. "Vì mấy miếng mơ khô mà cậu muốn bán tới hả? Sao tớ lại có cô bạn như cậu nhỉ? Thật là dèm ép." Hiểu Phỉ trốn đông trốn tây quanh phòng, còn không quên đút nho khô vào miệng. Tớ đuổi theo cậu ấy, không khách khí vùng tay vùng chân về phía nó. Cậu ấy ăn đau, bắt đầu vội vậy: "Vương Chinh, Vương Chinh, Vương Chinh." Tớ giơ hai tay lên làm bộ khối ghen hung ác hợp chợt mồi, hắc hắc cười lạnh: "Vương Chinh không ở trong này đâu nhé. Hơn nữa anh ấy cũng không phải bạn trai của cậu, ở đây không ai giúp cậu đâu." Cậu ấy cắn môi cười, tôi ghé cậu ấy, hai đứa đánh nhau loạn lên, cậu ấy cười giải thích: "Tớ gọi Vương Chinh không phải là muốn Vương Chinh giúp tớ đánh cậu, mà là khi tớ thực sự đau kêu một tiếng Vương Chinh trong lòng sẽ hạnh phúc, sẽ không đau nữa." Tôi như tin ngưỡng ngờ: "Thật hay giả?" Cậu ấy cười, có ý định xông lên kéo tôi: "Không tin cậu cứ để tớ vé một cái rồi chuyện một tiếng thử xem." "Cậu tưởng tớ là đồ ngốc à?" Rồi bắt lấy tay cậu ấy, nhăn không cho cậu ấy véo mình. Hai người nằm lăn trên sofa, thằng thì cười nói vui vẻ.